Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, tìm chỗ dựa. Ngươi là không phải có lời gì muốn nói, ngươi chỉ để ý yên tâm, ta phát lời thề sẽ không ra bán ngươi. Hàn Thiên Hà lập tức thừa nhược nói rằng, xem Ninh Dương vẻ mặt, hắn liền biết Ninh Dương muốn nói cái gì. Nhưng là vừa có một tia sầu lo, nói vậy chính là lo lắng cho mình không đáng tin đi. Ninh Dương gật gật đầu, Hàn huynh, ta quyết định đi võ giả liên bang. Chính như ngươi thấy, ta không sợ chết, nhưng là thê tử của ta cùng vài bằng hữu, ta không bỏ xuống được. Trần Nhã Hàm trong lòng cũng lộ ra một tia không cam lòng. Mắt thấy chồng như vậy tình cảnh, nàng nhưng không giúp được một điểm bận bịu, trong lòng thực khổ sở, đều là không có thực lực gây ra họa. Trong lòng nàng âm thầm xin thề, sau đó nhất định gấp 10 lần nỗ lực tu luyện, nhất định không thể kéo phu quân lùi về sau. Hàn Thiên Hà liền lập tức kinh ngạc hỏi, Ninh huynh, người chẳng lẽ còn là một luyện đan sư? Ninh Dương lần thứ hai gật gật đầu, không sai. Ta là một luyện đan sư, là cấp 5 đan sư. Cái gì? Hàn Thiên Hà mang theo 3 phần nghi hoặc 7 phần kinh ngạc tâm tình kinh hô đi ra. Hắn nghi ngờ không thôi nhìn Ninh Dương. Nếu như không phải Ninh Dương chiến vương tứ trọng thì có mạnh hơn xa thực lực của chính mình. Hắn còn tưởng rằng Ninh Dương chỉ là một nói mạnh miệng nhóc con miệng còn hôi sữa. Nếu như nói nghịch thiên chiến đấu lực, có thể thông qua thời gian, thuốc cùng cơ duyên tích lũy, cái kia ngũ cấp luyện đan đại sư cần sẽ không chỉ là những thứ này. Càng cần phải chính là nghịch thiên luyện đan tư chất cùng luyện đan ngộ tính. Này còn không phải chủ yếu nhất, chủ yếu là còn cần lượng lớn cấp 5 cùng cấp 5 trở xuống quý giá dược tài đem ra luyện tập. Bồi dưỡng một vị ngũ cấp luyện đan đại sư tiêu hao tài nguyên. Chí ít về nuôi dưỡng được 100 vị chiến vương cường giả. Cao cấp luyện đan sư quý giá có thể tưởng tượng được. Ninh Dương mới bấy lớn tuổi, nắm giữ mạnh mẽ như vậy thực lực, sợ sẽ đã hao tốn lượng lớn thời gian. Hắn còn nói mình là một cấp 5 đan sư. Phải biết người tinh lực dù sao có hạn, luyện đan cũng cần thời gian dài học tập a. Làm sao có khả năng có người chiến đấu lực nghịch thiên tình huống, lại đang luyện đan chi đạo trên chiến tích phi thường. Ngươi đúng là ngũ cấp luyện đan đại sư. Hàn Thiên Hà có chút không dám tin tưởng lặp lại hỏi một câu. Trần Nhã Hàm nhìn Hàn Thiên Hà vẻ mặt, không cảm thấy che mặt mà cười. Nàng có biết phu quân của mình nhưng là cấp 6 luyện đan đại sư. Hơn nữa còn là một tên cấp 7 trận pháp tông sư. Phu quân chỉ nói mình là cấp 5 đan sư. Hiển nhiên đối với này Hàn Thiên Hà vẫn còn có chút phòng bị. Ta thuật luyện đan quả thật có cấp 5. Ninh Dương bất đắc dĩ nói một câu. Hắn biết mình nói mình chỉ là cấp 5 đan sư đều có điểm khoa trương. Dù sao không phải là mỗi người đều có hắn loại này đỉnh cấp cơ duyên. Phải biết hồng mông đạo vận, toàn bộ đại vũ trụ cũng chỉ có lục đạo. Nói cách khác, hắn tuy rằng không phải duy nhất người có vận may lớn. Nhưng loại này đại cơ duyên toàn bộ vũ trụ đều chỉ có 6 người nắm giữ. Hô, nghe được Ninh Dương xác nhận chính mình ngũ cấp luyện đan đại sư sau. Hàn Thiên Hà đại hít một hơi, tựa hồ còn đang dư vị Ninh Dương nói ra tin tức này. Ninh Dương được Hàn Thiên Hà nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, rất là không dễ chịu. Hắn không phải là kính, ho khan một tiếng, mau mau nói rằng, Hàn huynh có thể hay không cho ta dẫn tiến một hồi. Hàn Thiên Hà chậm hồi sức, lúc này mới nỗ lực bình phục lại nỗi lòng nói rằng, ngươi là ngũ cấp luyện đan đại sư, vậy ngươi có thể luyện chế thác hải đan. Hàn Thiên Hà tim khẩn trương lên, hắn ở chiến vương 9 tầng cảnh đã 5 năm, vẫn không tìm được thời cơ đột phá, hắn chỉ có thể ký kỳ vọng cùng thác hải đan, hắn có luyện chế thác hải đan dược tài, nhưng là không ai giúp hắn luyện chế a. Tuy rằng võ giả liên bang bên trong ngũ cấp luyện đan đại sư không ít, nhưng hắn muốn thỉnh cầu có thể luyện chế thác hải đan đan sư, khó như lên trời. Chớ nhìn hắn là thiên bảng số 1, thế nhưng ở võ giả liên bang bên trong, hắn Hàn Thiên Hà chỉ là chiến vương run rế. Không có bao nhiêu người sẽ nhìn thẳng nhìn hắn. Lại nói, hắn vóc người thấp bé, càng là bị người khinh bỉ. Vì lẽ đó, nghe thấy Ninh Dương nói chính hắn là cấp 5 đan sư, Hàn Thiên Hà trong lòng có thêm một tia ước ao. Ninh Dương gật đầu đáp, không sai, ta xác thực có thể luyện chế thác hải đan. Thác hải đan chỉ là ngũ cấp đan dược, chính là cấp 6 ngưng hồn đan cũng có nắm luyện chế. Trước bởi vì không có ngưng hồn đan dược tài, vì lẽ đó vẫn không có luyện chế. Tại đây tầng thứ 6, hắn tìm tới mười mấy cây ngưng hồn thảo, ngưng hồn đan sau này nên cũng không thiếu mất. Được được được, liên tiếp nói rồi ba cái được. Hàn Thiên Hà lấy ra mười mấy hộp ngọc đặt ở Ninh Dương trước mặt. Đây là luyện chế thác hải đan dược tài. Ngươi giúp ta luyện chế một viên thác hải đan, ta dẫn ngươi đi liên bang. Hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi cho tới một tham gia khóa này luyện đan so tài dự thi tiêu chuẩn. Tuy rằng Hàn Thiên Hà sư phụ là một gã tích thần cảnh cường giả, cũng nhờ được đến có thể luyện chế thác hải đan người, thế nhưng hắn cũng không muốn để cho mình sư phụ ghi nợ người khác quý giá ân tình. Nếu gặp phải Ninh Dương, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ninh Dương thần thức quét một ít cái hộp ngọc này, trong này không chỉ có thác hải đan dược tài, còn có rất nhiều cái khác vật quý giá, thậm chí trước 10 viên thảo tử quả đã ở bên trong. Ninh Dương hơi kinh ngạc, lập tức nói, nếu như ngươi chỉ muốn một viên thác hải đan, không dùng được nhiều như vậy đồ vật, ta chỉ muốn một viên thác hải đan là được, dư thừa coi như là đưa cho ngươi thù lao. Hàn Thiên Hà biết thác hải đan quý giá, hắn chưa bao giờ chiếm người khác tiện nghi. Ninh Dương không phải lòng tham không đáy người, Hàn Thiên Hà rộng lượng như vậy, còn giúp hắn bày mưu tính kế, trong lòng hắn cũng rất là cảm kích. Nghĩ tới đây, lập tức lấy ra một viên trước luyện chế tốt thượng hạng thác hải đan. Hàn huynh, đồ vật của ngươi chính mình thu cẩn thận, chỉ là thác hải đan có cái gì quý giá, cái này thác hải đan sẽ đưa cho Hàn huynh, toàn bộ làm kết bạn Hàn huynh lễ ra mắt. Đích thân mắt đơn giản thác hải đan sau, Hàn Thiên Hà càng là kích động, đồng thời, hắn không phải không thừa nhận mình bị Ninh Dương đả kích. Chính mình cảnh giới so với Ninh Dương cao, thực lực không bằng Ninh Dương đừng nói, Ninh Dương càng là thân kiêm ngũ cấp luyện đan đại sư. Hắn Hàn Thiên Hà cái này nếu nói thiên bảng đệ nhất và Ninh Dương so ra, kém đến quả thực không phải một đinh nửa điểm, Hàn Thiên Hà cũng không có lập dị. Hắn nhớ kỹ Ninh Dương ân tình, thu hồi thác hải đan. Hắn biết Ninh Dương loại này thần bí thiên tài được liên bang phát hiện sau, nhất định sẽ trở thành nhân vật trọng yếu, tiền đồ vô lượng. Hiện tại trợ giúp Ninh Dương bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn càng là không để lại dư lực muốn kết giao Ninh Dương. Ta phỏng chừng chờ chúng ta ở trường Trung Quốc tầng thứ 7 tầm bảo mấy ngày sau, trường Trung Quốc liền muốn đóng cửa. Đây là ta thông tấn ngọc bội cùng võ giả liên bang bản đồ. Chờ đi ra ngoài tách ra sau, ta còn có chút việc tư phải xử lý. Sau 3 tháng chúng ta ở võ giả liên bang thấy. Nói, Hàn Thiên Hà lấy ra 2 viên ngọc bội cho Ninh Dương. Hàn Thiên Hà không có tiếp tục hỏi dò Ninh Dương làm sao trở thành luyện đan đại sư chuyện tình. Hắn biết, có một số việc điểm đến mới thôi liền có thể. Nếu Ninh Dương không nói, hắn thì sẽ không hỏi. 3 người kết bạn, rất nhanh sẽ đạt tới tầng thứ 7 truyền tống lối vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.